Bất diệt bá thể quyết, chương 410, hoàn thành giao dịch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tăng ra tiệc tối, bởi vì Quảng Nguyên hóa đến, mà cuối cùng tan rã trong không vui, Tăng ra chỗ cửa lớn, Mộ Phong tiễn biệt Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tung, Hồ Nhược Linh cùng Cao Tần Nhiễm bốn người về sau, đôi mắt thì là rơi ở bên người Du Ngọc Vũ trên người. Nhị Hoàng Tử Điện Hạ. Cũng nên hoàn thành chúng ta giao dịch đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Du Ngọc Vũ khóe miệng hơi vểnh, nói, kia là tự nhiên, chúng ta đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nói, Du Ngọc Vũ đối với Tăng Dương Húc cùng Tăng Tuyết Tùng chắp tay nói. Phiền phức Tăng Vương Sư cùng Tăng Huynh vì ta cùng Lý Huynh chuẩn bị một cái đơn độc nhã gian. Ta cùng Lý Huynh có chuyện quan trọng thương lượng, Tăng Dương Húc gật gật đầu nói. Chúng ta Tăng gia phòng trống còn nhiều, rất nhiều, Tuyết Tùng, ngươi mang hai vị đi Vân Yên Các đi. Vâng, Tăng Tuyết Tùng đối với Tăng Dương Húc vừa chắp tay, chính là mang theo Mộ Phong cùng Du Ngọc Vũ hướng phía Tăng gia chỗ sâu bước đi. Vân Yên Các chiếm diện tích dù không bằng Thanh Thu Các, nhưng cũng là Tăng gia số 1 số 2 lâu vũ, kiến trúc cực kỳ khí phái rộng lớn, lộng lẫy. Điện Hạ, Lý Huynh, Vân Yên các bên trong nha hoàn, nô bộc đủ có vài chục tên, bọn hắn đều tại bên ngoài gian phòng chờ lấy, nếu là có dặn dò gì, các ngươi ra lệnh cho bọn họ là được rồi. Tăng Tuyết Tùng chắp tay cười nói, Tăng Huynh, lần này vất vả ngươi. Du Ngọc Vũ lộ ra ấm áp thiếu dung, Điện Hạ khách khí, vậy ta liền cáo từ trước. Tăng Tuyết Tùng cúi người hành lễ, chính là rời đi Vân Yên các. Vân Yên các phòng khách chính bên trong, đèn đốt thông minh, Du Ngọc Vũ cùng Mộ Phong phân biệt ngồi tại chủ bàn hai bên. Ngồi đối diện nhau, Mộ Huynh, ta đã tập hợp đủ ba loại thiên giai siêu hạng linh hỏa. Du Ngọc Vũ nhìn thẳng Mộ Phong, đôi mắt có mong đợi cùng vẻ hưng phấn. Huyết thống thức tỉnh pháp, với hắn mà nói, thực tại là quá là quan trọng, chỉ cần có vật này. Như vậy Ly Hỏa Quân Vương liền sẽ triệt để tán thành hắn. Chuyện này với hắn tại đoạt đích chi tranh bên trong, có ưu thế cực lớn. Mộ Phong gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bản đóng sách tốt giấy tuyên. Đem thả tại chủ bàn bên trên, đây là trên người ta huyết thống thức tỉnh pháp, nhị hoàng tử điện hạ có thể tự mình nghiệm chứng một phen. Mộ Phong bình tĩnh nói. Du Ngọc Vũ liền tranh thủ kia bản huyết thống thức tỉnh pháp cầm tới. Không kịp chờ đợi lật nhìn lại, quả thật là huyết thống thức tỉnh pháp, mà lại so với chúng ta Ly Hỏa Vương tộc cái kia bộ huyết thống thức tỉnh pháp tinh diệu hơn rất nhiều. Du Ngọc Vũ một bên liếc nhìn huyết thống thức tỉnh pháp, một bên không khỏi tán thưởng pháp này tinh diệu cùng cường đại. Tùy ý xem một lần, Du Ngọc Vũ hài lòng gật đầu. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái hộp cấm. Mộ Huynh, cái này ba cái trong hộp cấm, chính là ngươi muốn thiên giai siêu hạng linh hỏa. Du Ngọc Vũ nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Xem ra cái trước vì thu hoạch được cái này ba loại linh hỏa, bỏ ra một loại nào đó giá cả to lớn. Mộ Huynh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cái này ba cái đều là thiên giai siêu hạng linh hỏa. Uy lực cực kỳ cường đại, ngươi vẫn là từng cái mở ra, để tránh bị gây thương tích, Du Ngọc Vũ nhẹ giọng thuyết phục nói, như thế quá phiền toái, vẫn là cùng một chỗ mở ra đi, Mộ Phong khoát khoát tay, tay áo vung lên, bao trùm tại ba cái hộp cấm mặt ngoài cấm chế, nháy mắt phá vỡ, ba cái hộp cấm đều mở, một nháy mắt, toàn bộ Vân Yên các nhiệt độ đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ thấy ba cái trong hộp cấm, tuôn ra ba loại hừng hực mà kinh khủng linh hỏa, nhào lướt mà ra, tràn ngập bốn phía, phảng phất muốn đem chung quanh toàn bộ thôn phệ đãi hết. Mộ Huynh, ngươi điên rồi sao, ba loại thiên giai siêu hạng linh hỏa đủ để muốn chúng ta mạng. Du Ngọc Vũ sắc mặt đại biến, toàn thân linh nguyên phun trào, bỗng nhiên hướng phía sau thối lui, làm hắn lui đến nơi cửa nháy mắt. Ngạc nhiên phát hiện, ba loại kinh khủng linh hỏa tựa như dừng lại, ngừng ở giữa không trung. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin, xuất hiện ở Du Ngọc Vũ trước mắt, chỉ thấy ba loại linh hỏa nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, hình thành ba cái lớn chừng bàn tay hỏa cầu, tại Mộ Phong tay phải chung quanh không ngừng xoay tròn lấy, nhảy nhót, phảng phất ba cái hỏa tinh linh, thật mạnh khống hỏa chi thuật. Du Ngọc Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Mộ Phong trong tay nhảy nhót ba cái hỏa cầu. Trong lòng triệt để bị cái sau khống hỏa chi thuật chỗ kinh diễm. Mộ Phong cũng không để ý tới Du Ngọc Vũ, mà là ánh mắt nghiêm túc đánh giá mắt ba loại đầu linh hỏa. Du Ngọc Vũ tuyệt không lừa gạt hắn, cái sau mang tới ba loại linh hỏa, xác thực đều là thiên giai siêu hạng linh hỏa. Loại thứ nhất linh hỏa tản ra hừng hực năm màu chi sắc, chính là thiên giai siêu hạng linh hỏa ngũ sắc luyện hỏa, là tự nhiên dung hợp năm loại thiên giai linh hỏa hình thành một loại thiên giai siêu hạng linh hỏa. Loại thứ hai linh hỏa tràn ngập rét lạnh hàn khí, mà trung tâm ngọn lửa thì là hình thoi thủy tinh, chính là thiên giai siêu hạng linh hỏa thủy tinh hàn diễm. Loại thứ ba linh hỏa thì là ngoại hình cực giống gió lốc ngọn lửa xanh lục. Này linh hỏa thiêu đốt quá trình bên trong sẽ sinh ra một cỗ nóng bỏng gió lốc, chính là thiên giai siêu hạng linh hỏa thanh huyền phong viêm. Mộ Phong đánh giá trong tay cái này ba loại linh hỏa, trong lòng rất là hài lòng. Ngũ sắc luyện hỏa rất thích hợp ngũ hành huyết thống, mà thủy tinh hàn diễm thích hợp băng hệ huyết thống, thanh huyền phong viêm thì thích hợp phong hệ huyết thống. Trong cơ thể hắn chỉ có một loại huyết thống còn chưa dung luyện thành chân huyết, đó chính là ngũ hành huyết thống, mà băng hệ huyết thống cùng phong hệ huyết thống chỗ dung hợp linh hỏa đều chỉ là thiên giai trung đẳng cùng cấp thấp linh hỏa, cho nên hoàn toàn có thể thay thế thành cường đại hơn thiên giai siêu hạng linh hỏa, tăng cường chân huyết uy lực. Mộ Phong thu hồi ba loại thiên giai linh hỏa về sau, ánh mắt cái này mới nhìn trước mặt có chút trợn mắt hốc mồm Du Ngọc Vũ. Chắp tay nói, nhị hoàng tử điện hạ, cái này ba loại linh hỏa ta rất hài lòng, cảm kích vô tận. Du Ngọc Vũ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, khoát khoát tay cười nói, Mộ huynh khách khí, ngươi cho ta huyết thống thức tỉnh pháp đáng cái giá này. Mộ Phong gật gật đầu, cả hai lại là nói chuyện phía một phen về sau. Mộ Phong đột nhiên hỏi, nhị hoàng tử điện hạ, đêm nay Đổ lão làm sao không có cùng ngươi đến đâu? Mộ Phong nghi hoặc nhìn về phía Du Ngọc Vũ, hắn nhớ kỹ Đồ Tam Thiên cho tới nay đều là Du Ngọc Vũ thiếp thân thủ vệ. Lúc trước thế nhưng là tại Du Ngọc Vũ bên người một tấc cũng không rời. Hiện tại, Du Ngọc Vũ lại độc thân đến đây tăng gia, ngược lại là khiến Mộ Phong có chút kỳ quái. Du Ngọc Vũ ánh mắt nhắm lại, cười nói, Đồ lão có nhiệm vụ mang theo, trước mắt không tại Ly Hỏa Vương Đô. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng mặc dù có lưu nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhị hoàng tử điện hạ, có thể nói cho ta một chút võ vương lệnh sự tình. Đã cái này võ vương lệnh liên quan đến lấy võ vương mộ. Như vậy võ vương mộ ở nơi nào, lại khi nào sẽ mở ra đâu? Mộ Phong trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng hướng Du Ngọc Vũ hỏi thăm võ vương lệnh sự tình. Lúc trước Cửu Lê Quốc Đô đấu giá hội áp trục chi vật chính là võ vương lệnh. Vẫn là Mộ Phong tốn sức thiên tân vạn khổ chụp tới, đồng thời đưa cho Du Ngọc Vũ. Hắn mặc dù biết võ vương lệnh cùng võ vương mộ có liên quan, nhưng như thế nào tiến vào võ vương mộ, Mộ Phong lại là hoàn toàn không biết. Du Ngọc Vũ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, cười nhạt nói, Mộ huynh, ngươi có biết, cái này trên đời có mấy cái võ vương lệnh sao? Mộ Phong khẽ giật mình, lại là lắc đầu, trước mắt hắn biết đến võ vương lệnh cũng chỉ có hai viên. Một viên trên người hắn, một viên thì là trên người Du Ngọc Vũ, tổng cộng có 9 cái. Mỗi một viên võ vương lệnh, đối ứng cửu kiếm võ vương một thanh linh kiếm. 9 cái thì là đối ứng 9 chuôi linh kiếm. Du Ngọc Vũ lạnh nhạt nói, cách chương.